Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131: Băng sát ma giao. Chu Chính, Vinh Siêu, Lưu Tứ Dương là tới từ Vân Lâm quận nhị lưu thế lực. Vân Sơn kiếm tông trưởng lão đều có không cốc cảnh hậu kỳ tu vi, 10 phần không kém. Ba người cùng đi tới Ma Hàn cốc. Lấy thực lực bọn hắn ngược lại là 10 phần ung dung đi tới Hàn Đàm. Vẫn chưa nhìn thấy còn lại không cốc cảnh yêu ma. Đạt đến Hàn Đàm, tự nhiên chỉ có băng sát ma giao một con yêu ma. Lưu trưởng lão, người xác định ở trong Hàn Đàm có cực hàn băng tinh tồn tại. Chu Chính trốn ở trong bụi cỏ, thu lại tự thân khí tức, nhìn chằm chằm hàn khí bốc lên Hàn Đàm. Xác định. Lưu Tứ Dương ánh mắt hơi trầm xuống, truyền âm nói: 3 năm trước ta đi tới Ma Hàn cốc, cùng băng sát ma giao từng có giao thủ, tuy nhiên không địch lại, nhưng nhìn thấy băng sát ma giao trong miệng cực hàn băng tinh mảnh vỡ. Nửa năm trước ta đem huyễn ảnh cửu biến đề bạt đến viên mãn trạng thái, cuối cùng là miễn cưỡng có thể cùng băng sát ma giao đọ sức. Lại một lần nhìn thấy băng sát ma giao trên thân cực hàn băng tinh. Vì lẽ đó, ta dám kết luận ở cái này trong Hàn Đàm, tất nhiên có cực hàn băng tinh tồn tại, mà Hàn Cốc tồn tại vượt qua 500 năm. Vinh Siêu nhìn Hàn Đàm, trong mắt lưu động quang mang. Từ chúng ta Vân Sơn Kiếm Tông ghi chép bên trong có thể biết rõ đạo. Mà lạnh cốc trước kia chỉ là một tòa phổ thông sơn cốc mà thôi. Trong một đêm, hàn khí phun trào, hóa thành băng hàn chi, kinh động Thanh La Ti. Vốn tưởng rằng là một cái ma quật, lại phát hiện không có yêu ma tai họa. Vì lẽ đó, đối với Ma Hàn cốc điều tra, liền im bặt đi. Xem ra, năm đó Ma Hàn cốc biến hóa vô cùng có khả năng chính là cực hàn băng tinh xuất hiện. Từ đó làm cho hàn khí đột ngột sinh ra, chỉ là cực hàn băng tinh quá mức bí mật, liền năm đó Thanh La Ti đều không có phát hiện. Sau đó băng sát ma giao chiếm cứ Hàn Đàm, thôn phệ cực hàn băng tinh trưởng thành. Bởi vậy, Lưu trưởng lão đang cùng băng sát ma giao giao thủ quá trình bên trong, có phát hiện cực hàn băng tinh tồn tại. Cực hàn băng tinh là một loại cực kỳ chân quý khoáng vật. Không chỉ là có thể dùng tới tu luyện, tăng cao tu vi cũng có thể lấy đặc thù chi phương pháp nối liền băng hàn thân thể, thậm chí có thể dùng đến đoán tạo cực phẩm linh khí, vô cùng chân quý, nhất định phải được. Chu Chính ánh mắt kiên định, đúng, vì là đối phó băng sát ma giao, ta hầu như đem sở hữu linh thạch cũng cho đổi thành tam tài khốn yêu trận, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Lưu Tứ Dương nói, có tam tài khốn yêu trận tồn tại, chúng ta nhất định có thể chém giết cái này một con băng sát ma giao. Chu Chính nói, vậy chúng ta động thủ đi. Vinh Siêu nói, Lưu trưởng lão, ngươi cùng băng sát ma giao giao thủ số lần nhiều, liền từ ngươi đến dẫn ra băng sát ma giao. Chu Chính mắt nhìn Lưu Tứ Dương, được. Lưu Tứ Dương gật gù. Từ trong bụi cây đi ra đi, một bước đạp xuống, trên thân khí tức càng ngày càng cường đại, giống như một thanh kiếm sắc thẳng trùng cửu tiêu, chấn động bầu trời. Lưu Tứ Dương giơ tay giữa ngón tay, chính là có một thanh hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm khí giạt rào, tuần hoàn không dứt, chi ba một minh. Lưu Tứ Dương nhẹ giọng một uống. Vô số kiếm quang nháy mắt mà hiện, giống như từng mảng lá cây màu xanh lục cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm tư. Thái, một kiếm đột nhiên chém xuống, chém về phía Hàn Đàm. Hoành, Hàn Đàm chi thủy nổ tung ra, vô số cột nước nương theo lấy hàn khí phi thiên mà lên. Bắn nhanh hướng về tứ phương, rơi vào lá cây, cành cây, trên cành cây. Lá cây, cành cây, thân cây cấp tốc bao trùm lên một tầng băng tinh, trực tiếp đông chết. có thể thấy được cái này Hàn Đàm Chi Thủy hàn ý là đáng sợ đến mức nào cùng kinh người. Giống, theo Lưu Tứ Dương một kiếm sản sinh hiệu quả về sau. Một đạo kinh người nộ hống tiếng vang động bát hoang. Toàn bộ lớn cũng phảng phất run rẩy lên. Một luồng vô cùng yêu khí quét ngang khắp nơi. Giống như thượng cổ tuyệt thế yêu thú thức tỉnh giống như vậy. Làm người nghe kinh hãi. Hoành, Hàn Đàm hất lên một cột nước. Thẳng trùng cao 30 mét độ. Cột nước nổ ra. Một hồi Hàn Đàm nước mưa rơi hạ xuống. Khiến tất cả mặt đất cấp tốc lan tràn lên băng xương. Hóa thành mùa đông cảnh tượng. Một cái thân ảnh to lớn cũng rơi vào trong mắt ba người. Đây là một mọc ra 30 trượng, gần như 3 trượng độ lớn cự đại giao long. Giao long toàn thân long lân thành màu băng lam, mê ly mà mỹ liệu, phảng phất băng tuyết đóng băng mà thành. Một viên cự đại đầu lâu, nhìn xuống mặt đất bao la. Cái kia là đèn lồng con mắt màu đỏ ngòm, đầy rẫy một cái không nói gì sát khí cùng khủng bố. Thượng đẳng yêu ma, băng sát ma giao. Băng sát ma giao xuất hiện, tốt khí thế khủng bố, không hổ là không cốc cảnh viên mãn băng sát ma giao. Quả nhiên phi phàm, Chu Chính, Vinh Siêu hai người nhìn thấy băng sát ma giao tồn tại. Đều là thán phục một tiếng, băng sát ma giao vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ lần thứ hai giảm xuống mấy phần, trong không khí hiện ra khởi trận trận hàn vụ tràn ngập ra. Trước kia có chút trống trải không có sương mù Hàn Đàm phụ cận. Dần dần bị hàn vụ bao trùm lên. Băng sát ma giao. Lưu Tứ Dương ngẩng đầu nhìn mắt băng sát ma giao. Trong mắt xẹt qua một vệt hàn ý. Trường kiếm trong tay nhất động. Triển khai Vân Sơn kiếm tông tuyệt học. Thiên trọng sơn nhạc kiếm. Kiếm khí cuồn cuộn mà trầm trọng. Đánh giết mà xuống. Băng sát ma giao nhìn thấy Lưu Tứ Dương công kích, ngoác miệng ra, một luồng hơi lạnh phụt lên, đụng vào xem cuồn cuộn kiếm khí bên trên. Cuồn cuộn kiếm khí càng cấp tốc kết băng, hóa thành một đạo băng trụ. Lại đến, băng trụ vỡ vụn ra, khủng bố hàn khí tiếp tục hướng về Lưu Tứ Dương đánh giết mà đi. Thiên sơn vạn thủy, Lưu Tứ Dương kiếm chiêu biến đổi. Từng đạo kiếm khí mang theo người thiên sơn vạn thủy lực lượng. Thiên quân chi lực bỗng nhiên bạo phát. Lần thứ hai thẳng hướng băng sát ma giao. Vân Sơn kiếm tông thiên trọng sơn nhạc kiếm chính là một môn trung đẳng công pháp tầng thứ kiếm pháp. Lấy thế đại lực trầm. Kiếm ý như núi mà uy chấn Vân Lâm quận. Lưu Tứ Dương làm Vân Sơn kiếm tông trưởng lão. Thực lực cùng kiếm đạo cảnh giới không thể nghi ngờ. Kiếm khí hạ xuống, dường như muốn đem băng sát ma giao trấn áp. Chém giết, băng sát ma giao nổi giận gầm lên một tiếng. Cự đại đuôi bỗng nhiên vung một cái. Không khí nổ tung, có dường như sấm sét vang lên. Từng đạo sóng khí hướng về tứ phương khuấy động mà đi. Đón lấy cái kia thiên trọng vạn trượng kiếm khí. Hoành! Kiếm khí vỡ vụn, khủng bố lực lượng tiếp tục quất hướng Lưu Tứ Dương. Lưu Tứ Dương sắc mặt khẽ thay đổi. Tay trái nhất động, ba cái trận kỳ xuất hiện ở trong tay. Theo trong tay nhất động, trận kỳ bay ra đi. Phân rơi tam phương, lấy thiên địa nhân tam tài vị trí hình thành một cái huyền diệu vô song khí tức. Khí tức khuấy động trong lúc đó, cấp tốc hóa thành một cái to lớn trận pháp. Đem băng sát ma giao bao phủ trong đó, khiến băng sát ma giao công kích trong nháy mắt dừng lại. Động tác lớn được ảnh hưởng, ngũ phẩm trận pháp, tam tài khốn yêu trận, đủ để nhốt lại không cốc cảnh yêu ma trận pháp. Chu Chính, Vinh Siêu hai người cũng từ trong rừng cây đi ra, nhìn vây ở tam tài khốn yêu trận bên trong băng sát ma giao. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Nhốt lại, giết nó, sau đó dò xét Hàn Đàm dưới đáy. Chu Chính, Vinh Siêu hai người đồng thời động thủ. Kiếm khí bay giết, sắc bén phi thường. Ở vào tam tài khốn yêu trận bên trong băng sát ma giao nộ hống liên tục. Long chảo vung lên trong lúc đó ngăn trở Chu Chính, Vinh Siêu, Lưu Tứ Dương ba người kiếm khí. Phát sinh tiếng leng keng vang, long chảo rơi vào tam tài khốn yêu trận bên trên. Phát sinh sắc bén tiếng xé gió, nhưng khó có thể phá ra tam tài khốn yêu trận. Chu Chính, Vinh Siêu, Lưu Tứ Dương ba người há sẽ bỏ qua cho vừa vặn thời cơ. Toàn lực động thủ, ở băng sát ma dao trên thân lưu lại một đạo có một đạo kiếm ngân. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Thạch Hoàng, Mã Bác Văn bốn người tới hàn đàm phụ cận, là tam tài khốn yêu trận. Thạch Hoàng kinh ngạc nói, bọn họ là Vân Sơn Kiếm Tông trưởng lão Chu Chính, Vinh Siêu, Lưu Tứ Dương. Trương Hoành Nghiệp nói, không nghĩ tới bọn họ cũng tới đối phó băng sát ma giao. Có tam tài khốn yêu trận, hơn nữa ba vị trưởng lão thực lực, cái này một con băng sát ma giao chắc chắn phải chết. Như vậy cũng tốt, tỉnh chúng ta động thủ. Mã Bác Văn cười nói, Tần Phong thì là nhìn chăm chú lên tam tài khốn yêu trận bên trong băng sát ma giao. Lông mày dần dần nhăn lên. Sự tình tựa hồ không đơn giản, đây là một cái nói chính sự còn có hai chương, sẽ chậm hơn một ít, vẫn còn ở tìm, đại hiệp lựa chọn, miễn phí tiểu thuyết. Rất đơn giản, bằng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.